Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Thế Cục Hỗn Loạn. Năm môn thẳng tới phá toái cảnh giới nội công tâm pháp. Không tệ, mười mấy môn nhất lưu kiếm pháp, cũng coi như có thể vừa mắt, tới tương quan lý luận phương diện điển tịch, đây mới là tài nguyên quý, giá nhất, xem ra. Kia Nam Châu kiếm phái vẫn rất có thành ý. Đã như vậy, đại tráng ngươi không ngại cho thêm tốt hơn sắc mặt, cũng tốt trấn an lòng của bọn hắn, về sau tăng cường liên hệ. Nhìn qua Nam Châu kiếm phái dâng tặng nội công tâm pháp, kiếm pháp, còn có tương quan điển tịch, Trần Anh tương đương hài lòng. Có cùng cái này năm nhà môn phái tăng cường liên hệ tâm tư, kia năm môn nội công tâm pháp cũng là thôi. Thẳng tới phá toái chi cảnh, đỉnh cấp tâm pháp, Trần Anh cũng không phải là tương đương coi trọng. Mấu chốt là, tới nguyên bộ điển tịch, khiến hắn nhìn thấy cấp bậc cao hơn. Nội công môn đạo, hoặc là nói công pháp càng xác thực một chút. Không biết Nam Châu kiếm phái phải chăng có được cấp bậc cao hơn công pháp tồn tại, chẳng qua Trần Anh không phải rất để ý. Hắn có thể căn cứ trong điển tịch lý luận, lại có hạch tâm nội công làm tham chiếu, thôi diễn ra cấp bậc cao hơn công pháp vẫn là rất dễ dàng. Đến cấp bậc kia, võ giả đã siêu phàm thoát tục, tu luyện có thể nói là pháp thuật thần thông, đã thoát ly võ công phạm trù. Thấy Nam Châu kiếm phái như thế có thành ý, Trần Anh có qua có lại, thông qua Hùng Đại Tráng cho năm nhà môn phái đầy đủ tôn trọng, hắn chính là như thế thực tế. Đương nhiên, tạm thời không có cùng Nam Châu kiếm phái người cầm quyền trực tiếp gặp mặt ý nghĩ, vẫn là nhìn xem tình huống lại nói. Không muốn Hùng Đại Tráng trở thành Nam Châu kiếm phái thái thượng trưởng lão, lại là đem đế đô đến một vị nào đó quyền quý tâm phúc chọc giận, người này cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, trực tiếp thoát khỏi dây dưa trấn Bắc Công Trần Long Thành, tìm tới Cốc Khẩu thành phủ lĩnh chủ, tùy tiện muốn gặp Trần Anh, bằng không hậu quả nghiêm trọng vân vân. Trần Anh nghe tới thủ vệ báo cáo, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lẽo. Tốt nghiêu bức ra hòa, hắn ngược lại là muốn kiến thức, cái gọi là đế đô quyền quý, đến cùng có bao nhiêu càn rỡ. Trần lĩnh chủ ngươi đến cùng muốn làm gì, sao có thể để cho thủ hạ chiến tướng cùng năm nhà giang hồ môn phái kết minh, quy củ của triều đình ngươi đến cùng biết hay không? Thức thời, gọi ngươi thủ hạ Hùng Đại Tráng cấp tốc thu tay lại. Không, phải chờ ta trở lại đế đô, tất nhiên cho ngươi biết mặt. Chủ thượng nhà ta hết sức coi trọng thủ hạ ngươi Hùng Đại Tráng. Nếu là, ngươi có thể giúp đỡ khiến Hùng Đại Tráng đầu nhập chủ thượng nhà ta dưới trướng, tất nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Trần Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn đế đô quyền quý tâm phúc miệng không ngừng N3 các loại uy bức lợi dụ, cảm giác buồn, cười vô cùng. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm tồn tại, chẳng qua một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu nhân vật thôi. Mồm mép xác thực lưu loát, nhưng thì tính sao? Không phải hắn xem nhẹ người, mà là dưới mắt hoàn cảnh chính là như thế. Nếu là bản thân thực lực không đủ, nói chuyện đều không có sức. Rất hiển nhiên, đế đô bên kia đối với thiên địa đại biến tình huống, hoặc là chính là không kịp phản ứng lúc, hoặc là chính là thủ cựu lực lượng quá mức cường hoành, còn tại miễn cưỡng duy trì lúc đầu quy củ cùng trạng thái. Không phải có thể cùng Trấn Bắc Công ở trước mặt đối thoại quyền quý tâm phúc, vậy mà chỉ có như thế chút thực lực, bây giờ nói không đi qua. Nói nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ta cần ngươi kia chủ thượng trợ giúp a? Chờ đối phương dừng lại câu chuyện, Trần Anh lúc này mới chậm rãi hỏi, hay là nói ngươi gia chủ bên trên có thể nhúng tay Bắc Địa sự vụ? Nhẹ nhàng một câu, lập tức gọi nguyên bản còn thao thao bất tuyệt quyền quý tâm phúc á khẩu không trả lời được, sắc mặt lại thanh lại đỏ hết sức, khó coi. Trần lĩnh chủ ngươi cần phải nghĩ kỹ, đắc tội chủ thượng nhà ta, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. hừ lạnh lên tiếng. Tên kia mặt mũi tràn đầy khó chịu uy hiếp nói. Nếu là ta, gia chủ người muốn tìm ngươi phiền phức, liền khiến hắn đi chết tốt. Trần Anh cười ha ha, nói ra lại là không chút khách khí. Lãnh đạm nói, để, nhà ngươi chủ thượng có bản lĩnh liền xuất thủ. Chờ ngày nào bản tọa có, rảnh, liền đi gặp một lần. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn bên trên hùng đại tráng. Còn có ngoài 10 vị đại tông sư, hy vọng ngươi gia chủ bên trên chỗ gia tộc, có thể chịu được. Nói xong, phất phất tay giống đuổi ruồi đồng dạng, gọi đã sợ đến mặt, không có chút máu quyền quý tâm phúc xéo đi. Thật mẹ nó khôi hài, ở Bắc Địa một mẫu ba phần đất này bên trong, lại, còn có ngốc thiếu dám uy hiếp hắn. Chính là Hoàng Thất, cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Trấn Bắc Công. Phủ đại biểu Bắc Địa biên quân làm khó, chớ nói chi là dưới mắt, thế đạo thay đổi, triều đình cùng Hoàng Thất uy, nghiêm nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu là không có đầy đủ cường hoành vũ lực, nói chuyện đều không ai nghe. Nếu là đối phương phái ra tâm phúc, là một vị cường giả tông sư, Trần Anh bao nhiêu sẽ còn cho chút mặt mũi, nhưng chỉ là một vị tiên thiên sơ kỳ hảo thủ vẫn là thôi đi. Có người này tiền lệ, còn lại cái gọi là thế gia hào môn đại biểu, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận ảnh hưởng, tăng thêm Trần Long Thành thái độ cường ngạnh, cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ chạy tới là muốn lôi kéo cường giả, cũng không phải muốn cùng Bắc Địa đệ nhất hào cường trở mặt. Điểm này nặng nhẹ vẫn là hết sức rõ ràng. Nam Châu kiếm phái sứ giả cũng không phải đồ đần, nghe tới tin tức hậu, tâm tình 10 phần thoải mái. Phi Hồ Kính biểu hiện gọi bọn hắn hết sức cao hứng. Đáng tiếc, Trần Anh người lĩnh chủ này vẫn luôn không có cùng bọn họ gặp mặt ý tứ, cũng không biết là cái gì tình huống. Tình huống như thế nào? Thực lực của các ngươi không đủ à? Phi Hồ Kính nơi này, thế nhưng là có Ma Môn biệt viện, Nam Châu kiếm, phái hạch tâm sứ giả tới, tự nhiên sẽ bị Ma Môn để mắt tới. Sau đó môn chủ Đông Phương Thắng tự mình chạy đến. Ở Phi Hồ Kính nơi này, không ai dám tại tùy tiện gây chuyện. Đương nhiên, nhiều như vậy lôi đài còn tại đó, nếu là muốn giải quyết ân oán cá nhân, tùy thời đều có thể lên lôi đài giải quyết. Cái này cũng dẫn đến Ma Môn đệ tử ở Phi Hồ Kính gặp cái gọi là chính đạo môn phái, cũng không bạo phát cái gì kịch liệt xung đột. Nếu là trong lòng khó chịu lời nói, vậy liền trên lôi đài phân thắng bại thậm chí sinh tử tốt. Cái này cũng dẫn đến một cái kỳ lạ hiện tượng. Ở Phi Hồ Kính khu vực, Ma Môn đệ tử cùng chính đạo đệ tử có thể sống chung hòa bình. Đông Phương Thắng chủ động lộ diện, tự nhiên gây nên Nam Châu kiếm phái sứ giả cảnh giác. Dù sao, Nam Châu kiếm phái tự xưng chính đạo môn phái, phía trước cũng là tham dự vây quét Ma Môn hành động, cùng Ma Môn quan hệ 10 phần cứng nhắc. Đông Phương Thắng lơ đễnh, dưới mắt hắn không tâm tư để ý tới cái gọi là chính tà chi tranh. Ở Phi Hồ Kính nơi này, thường xuyên bị kích thích, tập trung tinh thần đều đặt ở tăng cao tu vi phía trên, nào có tinh lực cùng công phu cùng Nam Châu kiếm phái dây dưa. Cũng chính là nghe nói Hùng Đại Tráng cùng Nam Châu kiếm phái kết minh, lúc này mới hiếu kỳ sang đây xem bên trên một chút, thuận tiện chào hỏi. Mục đích rất đơn giản, Ma Môn cùng Phi Hồ Kính quan hệ 10 phần mật thiết, về sau không nói là người một nhà, tối thiểu ở trên lợi ích có chút liên lụy, không nói muốn Nam Châu kiếm phái thay đổi tác phong làm việc, hoặc là rời khỏi cái gọi là liên minh chính đạo loại hình, cũng là hy vọng về sau ở Đại Tề Đế quốc nội địa cùng Nam Châu kiếm phái gặp không muốn phát sinh mâu thuẫn gì xung đột tốt. Đương nhiên, nếu là Nam Châu kiếm phái muốn hàng yêu trừ ma, coi như hắn chưa hề nói, về sau nên như thế nào chính là như thế nào. Nghe tới Đông Phương Thắng không khách khí chút nào nói minh tình hình thực tế, Nam Châu kiếm phái sứ giả sắc mặt rất khó coi, cười lạnh nói, Đông Phương môn chủ giống như biết rất nhiều một dạng. Đây là tự nhiên, Đông Phương Thắng không khách khí chút nào nói. Tối thiểu, ta cùng Trần lĩnh chủ kết giao không sai biệt lắm 10 năm. Tự nhiên đối với tính tình của hắn có hiểu biết. Đông Phương môn chủ nói quá sự thật đi. Trần lĩnh chủ nhưng không có cường hãn cỡ nào thực lực. Dựa vào cái gì xem thường người? Đông Phương Thắng cười lạnh không nói. Chỉ bằng thực lực Trần lĩnh chủ, kinh thiên động địa, mặc dù không làm rõ ràng được, Trần lĩnh chủ thực lực rõ ràng cường hoành, lại là vẫn giấu kín phía sau màn, khiến Hùng Đại Tráng xuất tẫn danh tiếng, nhưng hắn hiểu được Phi Hồ Kính chủ nhân chân chính là ai. Sở dĩ chạy tới cùng Nam Châu kiếm phái sứ giả gặp một lần, cũng là muốn dựng một đợt đi nhờ xe, khiến ma môn ở đế quốc nội địa thẩm thấu càng thêm tiện lợi. Không sai, theo ma môn nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục bộ phận thực lực, về sau lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn thu phục nguyên bản mất đất. Vừa vặn lúc này thiên địa đại biến, nguyên bản cách cục cố định cục diện xuất hiện biến hóa cực lớn cùng dung chuyển. Bên cạnh không nói, thực lực tăng lên không theo kịp hàng thế lực dưới, mắt đều có chút tụt hậu, lạc hậu liền muốn bị đánh, hoặc là nói không có đủ lực lượng thủ hộ trong tay lợi ích, vậy thì phải trung thực nhường lại, bằng không hậu quả khá là nghiêm trọng. Ma môn chính là tốt nhất ví dụ chứng minh thực lực so ra kém cái gọi là liên minh chính đạo, kết quả đế quốc nội địa hang ổ đều cho đoạt không còn. Dưới mắt ma môn để mắt tới đế quốc nội địa, những cái kia thực lực không theo kịp hàng gia tộc cùng giang hồ thế lực, nhất là đi quan văn lộ tiến gia tộc, dưới mắt thế nhưng là gặp vận rủi lớn. Lúc đầu nho gia đệ tử, đặc biệt là đại nho 10 phần được coi trọng, nhưng bây giờ lại là địa vị kịch liệt trượt, chớ nhìn bọn họ lực lượng bản thân chẳng ra sao cả, có khống chế tài nguyên lại là khá kinh người. Ở thiên địa này đại biến thời điểm, bọn họ tự nhiên thành một đám tân tấn thế lực nhằm vào mục tiêu. Ma môn dưới mắt thực lực một điểm không kém, nhất là ở mời chào không ít Phi Hồ Kính võ giả về sau, khôi phục thực lực tương đương tấn mãnh, dưới mắt đã đến không thể không hướng ngoại khuếch trương tình trạng. Ma môn cũng không có lá gan có ý đồ với Phi Hồ Kính, Bắc địa cũng không có nhiều chất béo có thể kiếm, cuối cùng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay nguyên bản bị cướp đoạt lợi ích. Bất kể như thế nào, cùng Nam Châu kiếm phái đánh tốt chào hỏi, về sau tối thiểu có thể ít một chút phiền phức cùng lực cản. Nói đến cũng là buồn cười, đế quốc nội địa những cái kia cùng ma môn có thâm cừu đại hận giang hồ thế lực, Đông Phương Thắng cũng không làm sao quan tâm, chẳng qua chỉ là lẫn nhau nhằm vào thôi. Tương phản, bởi vì đều quen thuộc riêng phần mình xáo lộ, lớn chiến đấu, còn đánh nữa thôi. Ngược lại là Nam Châu kiếm phái bực này mới phát quật khởi thế lực nóng, lòng biểu hiện mình ngược lại là nguyện ý liều mạng, mới là ma môn thầm thấu đế quốc nội địa trở ngại lớn nhất. Gặp qua Nam Châu kiếm phái sứ giả, cùng bọn họ bắt chuyện qua về sau, Đông Phương Thắng lại lặng yên bái kiến Trần Anh. À, Đông Phương môn chủ muốn thu phục có từ lâu lợi ích, sợ không phải rất dễ dàng a. Bất quá dưới mắt đúng là cái không sai thời cơ, thiên địa đại biến ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, đoán chừng đế đô cùng đế quốc nội địa bên kia cũng sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Ta cũng không có yêu cầu khác, chính là đế quốc nội địa nơi đó phát sinh đại sự thời điểm, Đông Phương môn chủ ngàn vạn phải nhớ đến ngay lập tức truyền cái tin tức trở về. Đông Phương Thắng cười nói, lĩnh chủ yên tâm, nếu là thật sự có đại sự phát sinh, tất nhiên sẽ không gọi lĩnh chủ chờ lâu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.